Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, cổ đông đại hội. Đế Thích Thiên chính là Đế Thích Thiên. Khi nói chuyện tự có uy nghiêm, không phải thanh minh, cũng không phải mệnh lệnh, mà là các ngươi nhất định phải chấp hành. Không tồn tại lựa chọn thứ hai, cũng chỉ có vạn giới cường giả số một thân phận thực lực mới có thể bồi dưỡng được như vậy nói 102 khí chàng a. Đế Thích Thiên đến đi vội vàng, nói xong sau khi liền ở trong ánh sáng biến mất rồi. Nhưng dù vậy, ở đây tất cả mọi người vẫn không dám ngẩng đầu lên, đều đang yên lặng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, thu dọn dáng vẻ đây. Lý Huyền Dạ phản ứng lại thời điểm, phát hiện sau lưng của hắn cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Dù cho trong lòng hắn không có quá nhiều sợ hãi cảm giác, nhưng thân thể nhưng vẫn là có không tự chủ được sinh sợ hãi phản ứng. Này hay là liền gọi ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Đạt Nhĩ Tỳ hơi tốt một chút, nhưng lòng bàn tay cũng chảy không ít mồ hôi. Hắn than nhẹ nói, Đế Thích Thiên đại nhân khí thế càng ngày càng cường thịnh. Nếu như Đế Thích Thiên đại nhân có thể vượt qua đại nạn ngay, nói không chắc có thể sáng tạo kỳ tích, tiến vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đại nạn ngay, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Đạt Nhĩ Tỳ giải thích nói, cường giả chí tôn tuổi thọ là 5 triệu năm, nhưng thông qua một ít thủ đoạn khác là có thể kéo dài tuổi thọ. Huyền Dạ tiểu hữu thân là thần huyền sư, đối với làm sao kéo dài tuổi thọ nên hiểu rõ nhất. Cường giả chí tôn cực hạn tuổi thọ 1000 vạn năm. Trên thực tế, hơn 600.000 năm trước, Đế Thích Thiên đại nhân cũng đã tiêu hao hết tuổi thọ, đem phải bỏ mạng. Nhưng sau đó Đế Thích Thiên đại nhân mạnh mẽ phá vách tường, lại tục một mạng. Nhưng dù cho như thế, đại nạn vẫn là sắp đến. 60 vạn năm trước, chẳng lẽ là năm đó Đế Thích Thiên đại nhân là dựa vào Cửu Vĩ Thiên Hồ kéo dài tính mạng? Lý Huyền Dạ kinh ngạc hỏi. Đạt Nhĩ Tỳ gật gật đầu. Không sai, năm đó thần tộc không tiếc đánh đổi, dựa vào hao tổn vạn giới đại lục trăm năm số mệnh hậu quả, cũng phải đánh chết con kia Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chính là Đế Thích Thiên đại nhân ra lệnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ, thiên mệnh giáng sinh, một đuôi có thể thêm 10 vạn năm. Đế Thích Thiên lớn người nhiều nhất còn có 30 vạn năm trước. Đến thời điểm tất cả diệu pháp đều không có thể kéo dài đại nạn ngay đến, Đế Thích Thiên đại nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể buông tay một kích, đi xung kích cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn. Lý Huyền Dạ lại bị kinh ra không ít mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc còn có tác dụng như vậy. Xem ra sau này không thể tùy tiện mang Hồ Phỉ Phỉ cách mở tư nhân không gian. Tuy nói nàng hiện tại mới đệ ngũ truyền, nhưng đã có 5 cái đuôi, rất đáng giá, tướng làm đáng giá tiền. Cổ đông đại hội sau đó chính thức mở ra, hết thảy cổ đông ngồi vào vị trí. Lý Huyền Dạ lúc này mới biết nói, hắn hóa ra là tinh không mạng thứ 3 cổ đông lớn. Cổ thứ nhất đông là tinh không phòng nghiên cứu, chiếm cổ 27,9%. Thứ hai cổ đông lại là giao chỉ nữ đế Triệu Tuyền Cơ. Có điều nàng ngày hôm nay không có trình diện. Triệu Tuyền Cơ có cổ phần là 5,21%. Theo tin vỉa hè sưng, đây là nàng năm đó dựa vào vũ lực giành được. Lý Huyền Dạ tinh không chi hạch đại biểu 3,27% cổ phần, đứng hàng thứ 3, đệ tứ là Thiên Âm Nữ Thần, nắm giữ 3,02% cổ phần. Mộc xanh chính là đại biểu Thiên Âm Nữ Thần tới. Lý Huyền Dạ trước còn rất biết điều, mọi người chỉ biết hắn có tư cách tới tham gia cổ đông đại hội, nhưng căn bản không biết nói hắn nắm có bao nhiêu cổ phần. Nhưng bây giờ, mỗi một người đều trợn to tròng mắt, nhìn Lý Huyền Dạ đi lên thứ 3 ghế vào chỗ, vẻ mặt đó quả thực. Đạt Nhĩ Tỳ, tiểu tử ngươi, thâm tàng bất lậu a, hắn nắm giữ 2,11% cổ phần, là thứ 7 cổ đông lớn. Ngồi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh đệ tứ ghế Mộc Xanh cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi lại có tiền như vậy? Ta nhìn lầm. Lý Huyền Dạ cười khan một trận cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại vị ở trên đầu sóng ngọn gió, Tuy nhiên đã không cách nào duy trì biết điều. Nhưng có thể ít nói điểm vẫn là tận lực ít nói điểm. Dù sao hắn cổ phần này là từ đâu tới. Liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Mặc kệ nói cái gì đều là sai. Vậy cũng chỉ có thể hung hăng chứa cảm giác thần bí. Có điều có một chút để Lý Huyền Dạ bất ngờ chính là. Đế Thích Thiên lại là không có cổ phần. Liền cổ đông cũng không bằng. Bất quá về sau vừa nghĩ. Lý Huyền Dạ cũng là bình thường trở lại. Đế Thích Thiên là nhân vật bậc nào? Nếu như vạn giới là một cái đại quốc gia. Vậy hắn chính là chí cao vô thượng vương giả. Toàn bộ vạn giới đại lục đều là khống chế ở trong tay hắn tài sản. Còn cần cổ phần. Chuyện này quả là chính là đang làm nhục cái này thần bảng cường giả số 1. Đệ nhị ghế là không. Mà ngồi ở thứ nhất chỗ ngồi. Là một cái tóc trắng xóa. Ăn mặc một thân khoa huyễn cảm giác 10 phần trường bào màu trắng bạc. Hẳn là tinh không phòng nghiên cứu đại biểu. Đại khoa học gia chi nhất. Để Lý Huyền Dạ không nghĩ tới chính là. Cổ đông đại hội bắt đầu về sau. Cái thứ nhất phân đoạn cư lại chính là 10 người đứng đầu cổ đông lớn lên tiếng. Ông lão tóc trắng người đầu tiên đứng lên đến. Rất chính thức nói rồi một đống. Không có gì thực chất nội dung. Sau đó liền đem tiêu điểm chuyển đến Lý Huyền Dạ trên người. Liền ánh đèn đều rất phối hợp đánh vào Lý Huyền Dạ trên người. Lý Huyền Dạ đột nhiên bị không châu bắt chó đi cày. Cũng chỉ có thể đứng dậy. Mắt nhìn toàn trường nói. Liên quan với lần này cổ đông đại hội đây. Ta tổng kết 7 đại yếu điểm. 18 cái điểm nhỏ. Vậy ta liền đơn giản đến cùng các vị cổ đông bằng hữu làm cái thông báo. Cũng sẽ không làm lỡ bao lâu. Mấy canh giờ khẳng định nói tới xong. Lời còn chưa dứt, một bên Mộc Xanh trực tiếp đứng lên. Nói thật hay. Đại gia vì là Lý Đồng sự tình vỗ tay. Phía dưới ta đến nói hai câu. Chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng nhìn Mộc Xanh. Người xưng sao có thể như vậy chứ? Lên tiếng quy trình rất nhanh kết thúc. Tiếp xuống hội nghị quy trình liền khá là phức tạp, bao quát tập đoàn phát triển, phúc lợi, xây dựng thêm chờ cùng nhiều phương diện. Tổng giám đốc Từ Duệ lên sàn bắt đầu giảng giải. Lý Huyền Dạ nghe buồn ngủ, trợn tròn mắt liền thần du thái hư đi tới. Làm Lý Huyền Dạ từ quá hư bên trong trở về, phát hiện bên trong thần điện các cổ đông cư nhiên đã đi thất thất bát bát. Chỉ còn dư lại một ít công việc nhân viên ở tình trường. Ha, chấm ngoặc kép, một bên Mộc Xanh cũng ngáp một cái vặn eo bẻ cổ lau ngụm nước từ trong giấc mộng tỉnh lại. Kết thúc rồi, Mộc Xanh sáng mắt lên, nhất thời khôi phục tinh thần. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, Mộc Xanh một phát bắt được Lý Huyền Dạ cánh tay. Nói, đi, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Ai, ta còn, chấm ngoặc kép, không giống nhau, không chờ Lý Huyền Dạ mở miệng. Mộc Xanh liền lôi kéo hắn hóa thành một tia chớp, soạt một tiếng, liền không biết chạy vội ra nhiều khoảng cách xa, đi tới một nhà trang trí cực kỳ tinh mỹ, so với tiên cảnh còn muốn tiên cảnh trong nhà ăn. Lý Huyền Dạ còn muốn nói điều gì, nhưng một giây sau liền bị bếp sau bay tới từng trận mùi thơm hấp dẫn. Ngụm nước đều suýt chút nữa chuồn đi ra. Mộc Xanh cũng hít hít ngụm nước, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Xem ra ta dự định trăm vạn thiên hương đã chế tác được rồi. Tiểu Dạ ngươi hôm nay có lộc ăn. Bất chi bất giác liền theo Mộc Xanh ngồi xuống. Lý Huyền Dạ hoàn toàn mất đi rời đi nơi này ý nghĩ. Ngày hôm nay nhất định phải nếm trải mùi thơm này đầu nguồn. Ai không đồng ý xin lỗi cha mẹ giao phó hắn này cái đầu lưỡi. Một vị áo trắng như tuyết đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ mang theo một trận nồng nặc nhưng không ngọt ngào hương. Thơm đi tới, Mộc tiểu thư, ngài đặt trước trăm vạn thiên hương đã chế tác hoàn thành. Xin hỏi ngài cần, ồ, Lý công tử, đúng là ngươi à Lý công tử. Lý Huyền Dạ nghe được tiếng nói quen thuộc này, lúc này quay đầu nhìn tới. Thật là đúng dịp, đây không phải hương nhị tiểu tỷ tỷ mà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.